Tiên Ngục, chương 1332, đăng tràng khắp nơi thượng, gocchuyenaudio.com, có chuyện cần phiền toái ngươi, không biết có thể không? Quang Ý hé miệng cười hỏi, xin mời ngài nói, Tô Triệt lập tức đáp, bá, Quang Ý lập tức thả ra một tiên nữ trong không gian tùy thân, mắt to vừa nhìn, tướng mạo cũng có vài phần giống hắn. Đây là nữ nhi của ta Quang Du, cảnh giới lục trọng thiên. Quang Ý nhẹ giọng giới thiệu, đứa nhỏ này không muốn bỏ qua cơ hội đến tiên tôn bảo khố. Chuyện này còn muốn nhờ ngươi giúp, Quang Du hân hạnh gặp qua ngài. Quang Du cho Tô Triệt một cái lễ ra mắt rất trịnh trọng. Mặc dù nàng là một vị tiên đế cảnh giới lục trọng thiên, nhưng ở trong mắt Quang Ý, nàng vĩnh viễn là một đứa bé. Quang Ý tiên đế xin yên tâm, chuyện này không thành vấn đề. Tô Triệt không chút do dự, lập tức đáp ứng. Đối với sự xuất hiện của Quang Du, Tô Triệt đã sớm biết trước cũng cảm thấy bất ngờ. Trên thực tế, vị Quang Du tiên đế này thực lực rất mạnh. Thân là nữ nhi duy nhất của Quang Ý tiên đế, nàng nắm giữ hai kiện tiên khí thiên phẩm. Lực chiến đấu so với Hắc La Ti Hào không hề yếu hơn. Kế tiếp lộ trình bên trong tiên tôn bảo khố, nàng có tác dụng không hề nhỏ. Dùng mạo khí chất là Quang Du ôn nhu thanh tú, tiếng nói uyển chuyển như cơn gió nhẹ, tính cách có chút giống với thiên âm. Ấn tượng của Tô Triệt với nàng cũng tương đối tốt, tối thiểu trong 100 năm tiếp theo, nàng cũng không làm những việc bất lợi với mình. Mặc dù ở thời khắc đó, mới chỉ là lần đầu gặp mặt nhưng ở trong lòng Tô Triệt hắn cũng là lúc trải qua khảo nghiệm một vị bằng hữu. Biết trước tương lai thần kỳ bực nào, trong lòng Tô Triệt không khỏi âm thầm cảm thán, tài phán sử đại nhân, làm phiền cho ngài rồi. Chuyện sắc hiệp, Quang Du lại thi lễ, thanh âm mềm nhẹ nói, không cần khách khí như vậy, gọi Tô Triệt được rồi. Tô Triệt cười khoát khoát tay, Quang Du gật đầu đáp ứng, cảm giác nhẹ nhàng ôn nhu, không giống như là một vị tiên đế, mà lại như một tiểu thư khuê các vừa mới ra khỏi gia môn. Mẫu thân của nàng Quang Ý tiên đế lại là mỉm cười nói rằng, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, con đường phía dưới, phải dựa vào các ngươi tự mình bước đi. Nói xong câu đó, nàng tiện tay mở ra một đạo truyền tống môn hộ, dưới ánh mắt của Tô Triệt và Quang Du nhìn theo trực tiếp trở lại Vân Tiên vực Thiên La Thánh Địa. Đi thôi, Tô Triệt cũng không nói thêm gì, cùng với Quang Du bay về phía ngoài mấy vạn dặm chỗ đám người Hắc La kia. Đã qua đi nửa canh giờ, Hắc La và Ngao Giang có còn ở bên đó dây dưa không ngớt không? Một lần thuấn di vạn dặm trong chớp mắt cũng đi đến tận nơi. Hắc La Tráng Hán che mặt Ngao Giang Tam Long, năm vị này đều đang ở đây. Còn có một nữ thần bí tiên Triệt để ẩn hình khẳng định cũng không có rời khỏi. Chẳng những thế, trên không trung còn có thêm hai người. Hai vị này, đều là tiên đế bát trọng thiên cảnh giới, một nam một nữ. Tô Triệt lại biết hai bát trọng thiên tiên đế này cũng không phải một nhóm, bọn họ phân biệt đại biểu cho một vị tiên tôn nào đó. Thật náo nhiệt đúng không? Tô Triệt trong lòng cười nói. Hai gia hỏa mới tới này là ai? Lão Hắc Hiếu kỳ hỏi. Một hồi nữa ngươi sẽ biết. Tô Triệt thần bí mà cười. Tô Triệt trở lại thật ra cũng không có gì thế nhưng Quang Du xuất hiện lại khiến đám người Hắc La, Ngao Giang âm thầm kinh ngạc. Bọn họ đều nhận được Quang Du, biết nàng là hòn ngọc quý trên tay của Quang Ý tiên đế. Không đợi, gocchuyenaudio.com, người khác nói, Tô Triệt liền đối với Ngao Giang Tam Long nói rằng. Bắt bớ Hắc La đã không có khả năng, các ngươi trở về đi, Long Hoàng tiên tôn sẽ không bởi vậy mà trách cứ các ngươi. Lời nói này, ngữ khí bình thản, không hề có ý châm chọc chế giễu, là bởi vì vừa mới nhận được thánh mẫu tiên tôn nhắc nhở. Hiện tại làm khó dễ ngươi, tương lai không nhất định thực sự là địch nhân. Long Hoàng tiên tôn không nhất định sẽ trở thành địch nhân của mình, như vậy, đối với thủ hạ của hắn, cũng sẽ không cần phải cừu hận hoặc đối địch. Hiện nay mà nói chỉ có thể là tất cả đợi định. Ngao Giang Tam Long không có lên tiếng trả lời, tuy rằng bọn họ cũng thừa nhận Tô Triệt nói chính là tình hình thực tế, thế nhưng, Long Hoàng tiên tôn hạ đạt chỉ lệnh, phải liều mạng đem hết toàn lực hoàn thành mới được, không đến một khắc cuối cùng, tuyệt không thể xem thường buông tha. Tô Triệt biểu tình bất biến, thần thái tự nhiên. Vừa rồi lời nói kia thoạt nhìn không tạo ra được bất cứ ý nghĩa gì, trên thực tế, chỉ là vì nghiệm chứng năng lực biết trước tương lai cùng tình cảnh hiện thực phát sinh có tương đồng hay không. Hoàn toàn tương đồng, phản ứng của Ngao Giang Tam Long cũng những gì tiên đoán được không hề khác nhau. Cảm giác rất kỳ quái nha, Tô Triệt trong lòng nói rằng, chàng diện trước mắt này, với ta mà nói, hình như đã phát sinh qua một lần. Tất cả trong ký ức của ta thật giống như đã từng mắt thấy một nhóm nghệ nhân này, để ta đã từng xem qua một vở kịch biểu diễn lại một lần nữa. Khác nhau là khi xem lại, ngươi có thể cải biến kết quả của chàng biểu diễn này. Lão Hắc tiếp lời nói, bất quá chàng kịch trước mắt này nếu có cải biến, có thể dẫn phát dây chuyền phản ứng hay không, có thể khiến sự tình phía sau cũng then đó luân phiên cải biến hay không đây. Nói như thế, rất nhiều chuyện thoát khỏi khống chế của ngươi à. Đây là sự tình không có biện pháp, Tô Triệt trong lòng trả lời. Trừ phi ta đối với kết quả trong tương lai phi thường thỏa mãn, một chút cũng không hề muốn cải biến nó. Lúc này, Bát Trọng Thiên Tiên Đế nam tính kia hướng về phía Tô Triệt mở miệng nói rằng. Bản nhân Phong Thịnh, đại biểu Thánh Lôi Thiên Tiên Tôn, mời Tô Triệt tiểu hữu đi đến Lôi Nguyên Thánh Trì một chuyến. Không có ý tứ ta không thể đi được, Tô Triệt trả lời cực kỳ thẳng thắn, khiến cho Phong Thịnh có chút sửng sốt. Đây là bởi vì Tô Triệt sớm biết được sẽ có một người đứng ra cùng hắn mở ra một tràng tranh cãi, không cần chính mình đau đầu vì chuyện này. Quả nhiên, Bát Trọng Thiên Tiên Đế nữ tính kia đã theo đó nói rằng. Tiểu nữ tử Phượng Tiểu, đại biểu Phượng Hoàng Thiên Tiên Tôn, hộ tống Tô Triệt huynh đệ một đường thông suốt. Đa tạ Phượng Tiểu đạo hữu, Tô Triệt chắp tay thi lễ. Phượng Tiểu Tiên Đế nhẹ nhàng gật đầu, tuy rằng đối với Tô Triệt biểu thị hữu hảo, khí chất băng xương cô ngạo lại vẫn cực kỳ rõ ràng. Lão Hắc lại là nhịn không được nghi ngờ nói. Chủ nhân, một tiên tôn đột nhiên nhảy ra, có phải là bởi vì bọn họ nhận thấy được ngươi đa sóc năng lực xuyên qua thời không? Không chỉ có như vậy, Tô Triệt ngữ khí trầm trọng trong lòng trả lời. Ta mỗi một lần xuyên qua, không chỉ là ảnh hưởng bản thân, còn có thể mang đến cho đại vũ trụ thế giới cải biến thật lớn khó có thể đánh giá được. Về phần, biên độ và trình độ cải biến rốt cuộc lớn cỡ. Góc truyện audio.com, nào tạm thời còn không có làm rõ ràng được, đối với cả đại vũ trụ thế giới đều sẽ tạo thành cải biến. Còn là cải biến thật lớn, cách chương.